Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, đệ 482 trang. Có vấn đề cơ bản sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này, nhân tâm hoảng sợ, nhưng Liễu Vô Sĩ cùng Tạ Tư Ý hiền nhiên thực bình tĩnh, còn có tâm tư trêu chọc phía dưới Phù Xuyên, Lý Vân cùng Khuyết Tam gia đại biểu đều lo lắng, sốt ruột. Đối với Tạ Tư Ý lười nhác đạp thanh tự nhiên có điểm không hiểu. Bất quá cũng đều không biểu lộ cái gì. Chỉ quan vọng phía dưới Phù Xuyên. Nhưng Phù Xuyên đã đi rồi, huy chương nơi tay. Mạch lạc cái này đại lý bộ trưởng muốn điều tra nàng đều đến tự mình hướng vương tộc tông miếu bên kia đánh báo cáo. Sau này qua đại thân vương bên kia tin tức tài năng xác định cha không cha hắn, hắn đầu óc nước vào. Mới hướng phương diện này dùng sức. Cho nên kinh tế bộ không hé răng. Bọn họ không hé răng. Có vẻ phía trước đổ thêm dầu vào lửa Trần Nhiêm bên kia hết sức xấu hổ, bởi vì nhất Diệp Giang Xuyên cũng không hé răng, tuy là cô Sơn tỉnh đệ nhất quý tộc nhất Diệp thị con cháu. Nhưng ở Tử Y hầu cao áp thống trị hạ, hắn thực hiểu được đúng mực. Bởi vì không có đúng mực kết cục thực thảm thiết, cho nên hắn vừa thấy Phù Xuyên trong tay có cái kia huy chương. Lúc ấy liền đánh lui trống lớn, nếu bọn họ lui. Lấy Phù Xuyên bản nhân tính cách, sẽ không đuổi theo không bỏ. Cho nên cũng trực tiếp đi rồi, Phù Xuyên một hồi đến phòng. Thần sắc liền ngưng trọng, nàng lo âu cảm lại tới nữa, xem này động tĩnh là đối Bạch Thận có phải. Giết chi tâm, này với ta không phải chuyện xấu. Nhưng Bạch Thận giống như tưởng đem ta kéo xuống thủy. Chính là có cái gì tất yếu. Nếu hắn mục tiêu là ta, kỳ thật ấn hắn che giấu thủ đoạn cùng sau lưng liên kết nhân mã. Lén đối phó ta bắt được hắn muốn mới là hợp lý nhất. Như vậy công khai đem ta dẫn vào cục, đảo như là lấy ta đương cờ hiệu dẫn đi người khác chú ý. Phù Xuyên không phải một cái trời sinh tính đa nghi người, nhưng thực nhạy bén cẩn thận, tư tiền tưởng hậu cũng đoán không ra cái này Bạch Thận con đường. Cái này cục diện lại rõ ràng đủ tới rồi Baruch quyền lực đỉnh núi. Thẳng tới đế quốc trung tâm. Nàng hiện tại ngoài tầm tay với, duy nhất phá giải phương pháp chính là thực lực, đương nhiên không. Phải chế bá cục diện thực lực. Kia quá khó khăn, trung gian chênh lệch quá lớn. Nhưng chỉ cần đạt đến sinh tồn giá trị làm người cho rằng nàng tất nhiên sẽ bị thần quang tinh linh tiếp nhận là được, Phù Xuyên trực tiếp vào phòng tu luyện. Tiến vào tìm hiểu giai đoạn, kỳ thật ở thần dạ hoài quang chủng tộc thiên phú thêm vào hạ. Cái này tiến bộ tốc độ đã thực khủng bố, tương đương tiểu thiên thư trợ lực hạ hiệu quả gấp 10 lần không ngừng, một ngày trăm dặm, kỳ thật. Phù Xuyên ở ngồi áo linh xe buýt thời điểm, đã sờ đến một chút không gian mặt linh cảm, giản bút cộng hoài quang thể quá vương tác. Không cần mấy ngày là có thể làm nàng nắm giữ không gian học nào đó lực lượng, lúc này. Phù Xuyên ngồi ở trơn bóng tấm ván gỗ thượng, theo ý niệm thao tác, tay trái ánh sáng nhảy lên. Đối với quang, nàng vốn dĩ liền nhất thương trường. Đừng nói 9 tuyến lưu, chính là 18 tuyến cũng có thể nháy mắt thao tác, nhưng không gian lưu không giống nhau, chỉ là có thể chóc cùng độc lập vật chất. Nhưng người muốn đem không gian lưu tuyến từ không gian chóc ra tới. Vậy rất khó, nhưng nàng tay trái 5 căn ngón tay đã bắt đầu chóc không gian thể lưu, không gian là hoàn mỹ nhất đóng cửa, đường không gian lưu từ tuyến đến mặt, lại từ mặt đến tuyến, không gian cách ly liền hình thành, nhưng muốn đạt tới phá giáp hiệu quả, lực lượng của ta trình tự cần thiết vượt qua đối phương. Sát đồng cấp dễ giết, nhưng ta cấp bậc không đủ, những người này cấp bậc đều 7-80. Hơn nữa mỗi người hộ giáp cùng tài nguyên thậm chí sủng vật đều đạt tới cam cấp nguyên bộ tiêu. Chuẩn, giữ gốc cam cấp trang bị thậm chí xen kẽ tử cấp trang bị. Mà sủng vật cơ bản cam cấp, dùng tài nguyên cũng đều là cam cấp. Này thuộc về đối thủ toàn phương vị thăng cấp. Như vậy đánh liên tục chiến nàng vô hạn lưu chưa chắc chiếm ưu thế. Bởi vì luận lâu dài sức bật khẳng định không kịp đẳng cấp cao người lợi hại, 60 cấp bắt đầu có áo nghĩa tinh đồ, 70 cấp bắt đầu có áo nghĩa lĩnh vực, 80 cấp bắt đầu có gen thụ siêu năng, 90 cấp. Đó là gen thụ đã bắt đầu ngoại phóng cụ hiện. kia mới là chân chính sát chiêu. Cơ bản 90 cấp chế hạ có nháy mắt hạ gục hiệu quả. 90 dưới giết không tha, càng lên cao càng khó thăng cấp. Mà mỗi 10 cái cấp bậc đều có mấu chốt cường hóa hạng mục. Cấp bậc bắt đầu thực hiện áp chế hiệu quả. Đây cũng là Phù Xuyên vẫn luôn không dám tùy tiện khiêu chiến cao cấp nguyên nhân, mà trước kia đối phó những cái đó 70 cấp tuy có lĩnh vực cùng tinh đồ, nhưng cơ bản đều bị nàng chọn dùng nháy mắt xác suất chảm thần cùng cầm áo khống chế được đối phương loại này đại chiêu, nhưng hiện tại Lạc Thần biệt trang người hộ giáp đều cao. Một khi khống chế không được, chảm thần cùng cầm áo không có hiệu quả, lĩnh vực tinh đồ bùng nổ, bị phản khống chế cùng áp chế chính là nàng, giống nhau có thể vượt cấp chém giết cũng liền cấm kỵ. Sư chờ đặc thù cực đoan chức nghiệp cùng với siêu cường chủng tộc yêu nghiệt, cơ bản bàn quá lớn. Có thể làm lơ cấp bậc cùng này đó cường hóa hạng mục áp chế, Phù Xuyên tay trái thao tác ánh sáng. Đem chúng nó không ngừng thay đổi hình thái. Mà tay phải không gian lưu cũng đang không ngừng chóc lại trọng tổ. Bởi vì loại này cao tần suất thao tác, tinh thần lực tiêu hao tốc độ là bình thường tu luyện gấp trăm lần không ngừng. Nhưng nàng khôi phục tính cũng thực biến thái. Cơ bản tạp cực hạn tốc độ khôi phục cộng tiêu hao, không biết bao nhiêu lần diễn luyện. Nàng bắt đầu đem hai loại đường cong trọng tổ. Bỗng nhiên, oanh, khủng bố nổ mạnh làm nàng hai tay trực tiếp bị tạc nứt, Phù Xuyên đã né tránh đi ra ngoài. Dán dựa vào tường thể, nhìn đã tự động khởi động giảm miễn thương tổn phòng tu luyện phòng ngự trận. Nhưng phía trước nổ mạnh thương tổn vẫn là đem nàng hai tay cốt nhục lưu tại nổ mạnh đất trống, sàn. Nhà thực mau khôi phục hoàn mỹ, cái này biệt trang thực đáng sợ, Phù Xuyên rũ mắt. Cụt tay chỗ đã tự nhiên tái sinh hai tay. Nàng đơn giản đổi thành áo ba lỗ. Tiếp tục bắt đầu thao tác, nàng mục tiêu là làm quang cùng không gian thực hiện phối hợp. Mà không phải đơn độc đóng cửa cùng công kích, nhưng cái này rất khó, từ áo nghĩa trình tự tới nói. Lĩnh ngộ cấp bậc tiến giai phân biệt là áo thuật gạch nối dấu lớn áo nghĩa gạch nối dấu lớn hợp lại áo nghĩa lực tràng gạch nối dấu lớn hợp lại áo nghĩa lực tràng dung hợp gạch nối dấu lớn mỗ đơn nguyên tố áo nghĩa lực tràng từ tràng tổ hợp trải qua. Không ngừng thao tác cùng dung hợp, đem chi áp xúc thành tuyến, biến thành tuyến lưu, từ vĩ mô thao tác biến thành vây xem thao tác. Tỉ như gương hợp lại lực tràng lĩnh ngộ đến nhất định không gian trình tự liền có thể tách ra thành không gian tuyến lưu gạch nối dấu lớn không gian tuyến lưu lại trọng tạo thành càng cao trình tự không gian thể. Cái này không gian thể liền có thể lý giải vì bí cảnh. Đồng lư bí cảnh cùng hiện tại Lạc Thần biệt trang chính là rất cao trình tự siêu đại hình không gian thể, cũng là cái gọi là bí cảnh. Hết chương.